Nàng dâu nhà họ Doãn. Chương 13 giờ 13, tựu chương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi em có sao không Hiên Hiên? Dạ em không sao đâu anh. Em quen biết với cô gái vừa rồi sao? Dạ, cô ta họ Điền. Họ Điền sao? Dạ đúng ạ. Mẹ kế của em có người anh trai tên là Điền Quân. Cô gái lúc nãy là con gái của ông ấy. Ồ, hóa ra là thế. Doãn Lục Lang nhìn Liễu Hiên với ánh mắt vừa dịu dàng vừa cưng chiều. Vừa rồi em đã ăn no chưa? Dạ em đã no lắm rồi ạ. Doãn Lục Lang mở cửa xe cho Liễu Hiên ngồi vào. Em muốn đi đâu nữa không? Không ạ, vậy chúng ta về nhà nhé Hiên Hiên. Nhà, về nhà sao? Phải. Liễu Hiên cảm thấy hốc mắt cay cay. Em cũng có nhà sao anh? Hiên Hiên, nước mắt chợt lăn dài trên má Liễu Hiên. Doãn Lục Lang lo lắng hỏi. Hiên Hiên, em sao vậy? Liễu Hiên nhào qua ôm chặt Doãn Lục Lang và khóc đến rung bờ vai. Miệng thốt lên những lời lí nhí. Em không sao Lục Lang. Doãn Lục Lang đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt lưng cô. Em thật không sao chứ? Liễu Hiên lắc đầu. Nhưng sao em lại khóc thảm thiết vậy? Lục Lang, anh có biết không? Từ bé em đã không còn mẹ. Chỉ có ông nội luôn yêu thương em. Đến khi em lên 9 tuổi thì ông nội qua đời. Cũng kể từ đó em không còn định nghĩa được chữ. Nhà, được đọc như thế nào nữa? Nỗi thương xót xuất hiện trong lòng Doãn Lục Lang. Hiên Hiên, từ nay em đã có nhà. Đó là nhà của hai chúng ta. Em đừng khóc nữa có được không? Liễu Hiên đưa tay quệt đi nước mắt trên mặt mình. Em thật sự có nhà sao? Tất nhiên rồi. Em cũng có nhà. Nhà của hai chúng ta. Lục Lang. Doãn Lục Lang dùng hai bàn tay của mình ướm chặt khuôn mặt cô và nâng niu khuôn mặt xinh đẹp của cô. Dùng hai ngón tay cái gạt đi nước mắt đọng lại trên hốc mắt cô. Hiên Hiên, em không những có nhà mà còn có anh nữa. Anh nguyện một đời làm nơi cho em nương tựa. Liễu Hiên nghe thế thì ngại ngùng cúi mặt. Cảm ơn anh nhiều lắm Lục Lang. Được rồi, chúng ta về nhà em nhé. Dạ. Doãn Lục Lang giúp Liễu Hiên thắt dây an toàn và lái xe trở về nhà của hai người. Thỉnh thoảng anh cứ liếc qua nhìn cô. Nhìn gương mặt xinh đẹp dịu dàng của cô. Càng nhìn càng thấy cô xinh đẹp và đáng yêu. Anh nhìn mãi không thấy chán. Liễu Hiên thì ngồi lặng yên suốt cả quãng đường dài không hề lên tiếng. Cô chìm trong suy nghĩ miên man. Cô thật sự có nhà và có người thật lòng quan tâm. Lo lắng cho cô. Kể từ khi ông nội qua đời đến giờ đã gần 10 năm trôi. Không ai quan tâm đỡ ến cô. Dù là ba ruột của cô. Giờ thì tốt quá rồi. Có Doãn Lục Lang thật lòng quan tâm đỡ ến cô. Cô nhất định sẽ trân trọng anh. Hiên Hiên. Dạ em nghe. Lục Lang. Em đang suy nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ về anh. Doãn Lục Lang kinh ngạc. Nghĩ về anh sao? Doãn Lục Lang cong môi cười. Anh cười gì vậy? Anh vui nên cười. Bao giờ em dọn đến ký túc xá? Chủ nhật. Anh biết rồi. Liễu Hiên quay qua nhìn anh. Gương mặt anh vẫn luôn lạnh lùng. Từ khi quen biết với anh đến giờ cô không phân biệt được anh đang vui hay đang buồn. Chỉ thỉnh thoảng cô có thấy anh cười với cô. Nhưng nụ cười chưa bao giờ xuất hiện quá 2 giây. Một tuần sau, Liễu Hiên dọn đến thành phố G. Chưa đến giữa trưa cô đã dọn hết đồ đạc vào ký túc xá. Cô tranh thủ sắp xếp, dọn dẹp, cùng phòng với cô có Lâm An An, cô bạn thân thiết nhất, và hai cô bạn mới đến từ những thành phố khác. Trong hai cô bạn mới cùng phòng với Liễu Hiên thì có một cô nàng đúng chuẩn tomboy và một nàng công chúa đúng bản gốc. Liễu Hiên lịch sự gật đầu với hai cô bạn mới cùng phòng thay cho câu chào. Cô nàng công chúa chính hãng có nụ cười rạng rỡ như hoa nở. Cô nhìn Liễu Hiên và dịu dàng lên tiếng. Chào bạn, mình tên là Tây Ngọc Liêu. Còn mình là Liễu Hiên. Mình tên Lâm An An. Cô nàng tomboy có vẻ như rất bất cần đời. Cô không muốn giao lưu với bất kỳ ai. Cô ôm đàn ra lan can ngồi lên thành lan can vừa đàn vừa hát. Liễu Hiên nhìn vào bóng dáng cô quạnh ngồi đàn của cô nàng tomboy. Liễu Hiên cảm nhận được cô nàng tomboy ấy chất chứa rất nhiều tâm sự. Nhìn đủ chưa? Liễu Hiên ngạc nhiên. không thèm để ý gì đến mình mà biết mình nhìn bạn ấy sao, ở đại học G này. Liễu Hiên học ngành luật kinh tế. Tại buổi khai giảng, Liễu Hiên vừa quay đầu nhìn lại phía sau đã thấy cô nàng tomboy đứng cùng một hàng với mình. Đang nhìn mình chằm chằm. Mặt mày Liễu Hiên méo mó. Trùng hợp quá. Liễu Hiên nở nụ cười gượng gạo. Chào, cô nàng tomboy buông một câu vu vơ. Hừ, cười xấu đến thế thà đừng cười còn hơn. Liễu Hiên quay mặt trở về. Lòng thầm rủa, đúng là cô nàng đáng ghét. Sau buổi lễ khai giảng, Liễu Hiên lang thang trở về ký túc xá nữ. Phịch, Liễu Hiên vừa bị một bóng dáng cao cao gầy gầy đâm vào bả vai và vội vàng lướt qua mình. Chạy vội về phía trước. Hửm, kia là cô nàng tomboy mà. Làm gì mà vội vã vậy chứ? Hiên Hiên, Lâm An An thở hổn hển. Cuối cùng cũng đuổi kịp bà rồi Hiên Hiên. Liễu Hiên đưa tay vỗ nhẹ vào vùng lưng Lâm An An. Khẽ mắng, bà đó An An, chạy vội như vậy là định chạy đi đầu thai à? Lâm An An nheo mắt. Hiên Hiên, bà là đồ đáng ghét. Cách chương.